Chương 2225, quyền lợi đỉnh phong. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn họ không phải là cha mẹ của ngươi, bọn họ căn bản không xứng. Lao giả nghiêm nghị quát lên, bất trung người bất nghĩa, ngươi quản bọn hắn làm cái gì ông ngoại, ta biết ngài và ba mẹ sự tình, quả thực, là bọn họ không đúng, nhưng, đã nhiều năm như vậy, ta tin tưởng bọn họ cũng muốn cùng ngài khỏe tốt nói lời xin lỗi ông ngoại, chúng ta về nhà được không, đi nhấp ra, cùng ba mẹ, còn có ca ca đoàn tụ nếu như, liên gia cũng bị mất, cho dù ông ngoại ngài. Xương ba toàn bộ độc lập châu, lại có ý nghĩa gì nữ hải thần sắc nóng nảy. Hắn không biết, ông ngoại vì sao lại có như thế dạ tâm, hắn trở thành võ đạo liên minh công hội hội trưởng còn chưa đầy đủ, lâm vào. Hắn lại muốn xưng bá toàn bộ độc lập châu võ đạo liên minh công hội, thế lực gáp đảo bên trên tứ đại thế gia, gần như chỉ ở dòng thứ cổ tộc bên dưới, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ sao ông ngoại, xưng bá độc lập châu, kết quả có gì tốt, quyền lợi đỉnh phong sẽ cho người bị lạc tâm trí nữ hài tận tình khuyên bảo. Xưng bá lao giả trong mắt lóe lên không hiểu sáng bóng. Vô ưu, ngươi cũng đã biết quyền lợi đỉnh phong là cái gì là tự do. Lao giả nhìn về phía nữ hài. Ông ngoại, chúng ta hiện tại không tự do sao, chúng ta có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, tại sao nhất định muốn đạt tới quyền lợi đỉnh phong, nữ hải không cách nào hiểu được. Tự do, cũng không phải là ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lão giả lắc đầu một cái, chân chính tự do, là ngươi muốn không làm cái gì, liền có thể không đi làm. Ông ngoại, ngươi nói quá thâm ảo rồi, ta không cách nào hiểu được. Cô bé nói, nhưng dù cho như thế, tại sao phải có nhiều như vậy vật hy sinh, tại sao là tứ đại thế gia hơn nữa, nếu như ông ngoại ngươi thật sự làm như vậy, trọng tài hội sẽ không từ đấy bỏ qua. Trọng tài hội lão giả cười lạnh một tiếng, độc lập 12 châu, mỗi một châu đều ở dưới sự quản lý của trọng tài hội, bọn họ vì độc lập 12 châu làm cống hiến gì, tại sao mỗi cái châu quy củ cùng chế độ, đều là bọn họ nói tính. Chuyện này nữ hài nhất thời á khẩu không trả lời được. Vô ưu, ngươi nhớ kỹ. Ông ngoại hiện tại phải làm, trừ xưng bá ở ngoài độc lập châu, còn muốn hoàn toàn phong tỏa độc lập châu, để cho độc lập châu ngăn cách với đời, để cho trọng tài hội cũng không còn cách nào can thiệp chúng ta độc lập châu mảy may. Lao giả nhìn lấy nữ hải, chậm rãi mở miệng. Đối với cái này, nữ hải cũng không có phủ nhận cái gì. Nếu như ông ngoại thật sự bắt đầu áp dụng, vậy nhất định sẽ được như ý, theo bên ngoài mua số lớn vũ khí cùng thuốc nổ. Đến lúc đó, coi như trọng tài hội muốn nhúng tay, cũng bó tay hết cách. Ngược lại kỷ tu nhiễm đổ khốn đó cũng từ bỏ ngươi, ta liền đem kỷ ra cùng nhau nổ rồi, để cho tứ đại thế gia tan thành mây khói. Lao giả trong mắt hàn quang lóe lên. Không được ông ngoại, tuyệt đối không được, nữ hải thần sắc kiên quyết. Ừ, như thế nào không được, nếu như đổ khốn đó hiện tại qua tới dập đầu cho ngươi nhận sai, ta cu nở dê có thế xem xét lưu hắn một mạng, cháu ngoại của ta cũng là người bên cạnh có thể tùy ý khi dễ. Lao giả quát lạnh. Ông ngoại, ngươi mua vào đại lượng thuốc nổ, muốn đem tứ đại thế gia hủy diệt, thật ra thì là muốn uy hiếp cổ tộc người đông thế mạnh, lại có dòng chính cùng dòng thứ. Ông ngoại ngươi là muốn dùng tứ đại thế gia hủy diệt, trấn nhiếp dòng chính cùng dòng thứ, sau đó để cho bọn họ thần phục với ngươi. Giọng cô gái có chút run rẩy. Vô ưu, ngươi nói không sai. Lao giả cũng không phủ nhận, gật đầu nói, dòng chính cùng dòng thứ tại độc lập châu thuộc về chiến lược mạnh nhất, chỉ cần bọn họ thần phục ông ngoại, trợ giúp ông ngoại chống cự trọng tài hội, cộng thêm ông ngoại đại lượng vũ khí, đủ để đem trọng tài hội trận ngoài cửa, đem toàn bộ độc lập châu phong tỏa. Sau đó, độc lập châu tất cả quy tắc, sắp có ông ngoại tới quy định.